Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, Chiến Tiên Đế. Diệp Dương mang theo Thiên Vấn một đoàn người ở tiên giới đi một vòng. Thưởng thiện phạt ác, vài vạn năm sau đó, bọn họ cũng đã cơ bản vòng quanh tiên giới đi một vòng. Bị hắn thưởng thiện phạt ác nhân không có quá nhiều. Cũng liền 1.000 vạn người thao túng thôi. Dù sao, đây là Diệp Dương lần thứ nhất ở tiên giới thưởng thiện phạt ác. Không có cái gì kinh nghiệm. Trên thực tế, tiên giới sinh linh nhiều như vậy. Không có khả năng chỉ có 1.000 vạn người có thể bị thưởng thiện phạt ác. Chỉ là bởi vì Diệp Dương cũng không có thời gian dài tại một cái nào đó địa phương lưu lại. Mà lại, cho dù phát hiện đối phương là thiện nhân hoặc là ác nhân, đều không phải nói liền lập tức có thể thưởng thiện phạt ác. Còn cần xâm nhập khảo sát. Thiện tới trình độ nào? Hẳn là gia tăng bao nhiêu thọ nguyên? Xấu đến cái gì trình độ? Hẳn là chém dụng hắn bao nhiêu thọ nguyên? Vẫn là lập tức biến mất hắn toàn bộ thọ nguyên? Những cái này đều không phải tùy tiện liền có thể. Cần tương đối nghiêm cẩn. Bởi vậy, mỗi khảo hạch một người đều cần hao phí Diệp Dương nhất định thời gian. Bởi vậy, vài vạn năm thời gian, bọn họ cũng mới xử lý 1.000 vạn người tả hữu thôi. Đương nhiên, đây là đang tiên giới. Nếu như ở phàm gian giới cũng không cần lao lực như vậy. Ở phàm gian giới, bởi vì đều là phàm nhân, trên cơ bản Diệp Dương một cái liền có thể phán định bọn họ là thiện nhân hay là ác nhân. Đều đi đến trình độ gì? Mà trên thực tế, nếu như đổi lại là thôi phán quan đến, dù là ở tiên giới, khảo hạch một cái thiện nhân hoặc là ác nhân, cũng chỉ cần nhìn một chút mà thôi. Mà Diệp Dương theo lấy kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, theo lấy hắn thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng chỉ cần nhìn một chút liền có thể phán định một người hẳn là gia tăng hoặc là chém dụng bao nhiêu thọ nguyên. Lúc này, Diệp Dương chuẩn bị trở về quỷ giới hướng thôi phán quan giao nộp. Hắn đến tiên giới, là thôi phán quan cho hắn nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể nói là thôi phán quan tại chiếu cố hắn. Dù sao, thưởng thiện phạt ác cái này 1.000 vạn người, nhường Diệp Dương chiếm được rộng lượng công đức, đối với hắn chỗ tốt là tột đỉnh. Đồng thời, thôi phán quan lúc ấy cũng không có hạn định hắn thưởng thiện phạt ác bao nhiêu người. Ha ha, nguyên lai tu luyện không chỉ là tu luyện. Dạng này tu luyện, hiệu quả càng tốt hơn. Kim Cương ha ha phá lên cười. Lúc này, hắn cảnh giới cũng đã tăng lên đến tiên quân nhị trọng thiên. Vài vạn năm thời gian, liền từ tiên vương cảnh giới tăng lên đến tiên quân nhị trọng thiên. Cái này tốc độ tu luyện tương đối nghịch thiên a. Dù sao, tiên quân chỉ ít có 1 vạn kỷ nguyên thọ nguyên. Vài vạn năm thời gian đối tiên quân tới nói cũng chỉ là trong chớp mắt thời gian mà thôi. Trong thiên hạ, có thể tại mấy vạn năm bên trong ngay cả tiếp theo đột phá mấy cái tiểu cảnh giới tiên quân thật sự là quá quá ít, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thiên tài mới có thể. Không chỉ là Kim Cương, Thiên Vấn mấy người cũng đều rối rít đột phá. Hiện tại, bọn họ 6 người là thuần một sắc tiên quân. Duy chỉ có Diệp Dương vẫn chỉ là đáng thương cửu thiên huyền tiên. Bất quá, Diệp Dương cửu thiên huyền tiên cảnh giới cũng đã đại viên mãn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá tới tiên vương cảnh giới. Một khi đột phá, hắn thực lực sẽ thẳng bức tiên đế. Tốt, mọi người trước trở về. 10 năm sau đó ở Thái Hư Học Viện tụ tập, cộng đồng trở về quỷ giới. Diệp Dương phất phất tay. Chuẩn bị đám người tán đi. Quả nhiên là các ngươi. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái âm trầm thanh âm liền từ trong hư không truyền ra. Đồng thời, hư không nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp lấy một đạo thân hình liền từ trong hư không nhanh chân mà ra. Oanh, người này xuất hiện sau đó, một cỗ kinh khủng vô cùng đế uy liền từ hắn trên người bộc phát ra. Giống như thủy triều xé rách hư không, cuồn cuộn mà đến, trấn áp hướng về phía Diệp Dương đám người. Diệp Dương 7 người, toàn bộ đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. hiện tại càng thêm cũng đã tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Chiến lực mạnh hơn. Bởi vậy, cho dù trực diện đế uy, bọn họ cũng có thể chống lại. Đế uy cuồn cuộn mà đến, trùng kích tại 7 người trên người. Nhưng 7 người lại là sừng sững nguyên địa bất động. Mặc cho đế uy trùng kích, quần áo bị trùng kích bay phất phới, thân hình lại là vẫn như cũ bất động. Từ trong hư không xuất hiện chính là một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Nhìn thấy, người này hai mắt không khỏi hơi híp. Những cái này tiểu vương bát đản thế mà có thể kháng trụ ta đế uy. Tiên đế trong lòng khiếp sợ không thôi. Dù sao, tiên quân mặc dù cùng tiên đế chỉ có một cái cảnh giới chênh lệch, nhưng thực lực chênh lệch cũng quá lớn. Đế uy cuồn cuộn phía dưới, đồng dạng tiên quân căn bản khó có thể chống cự. Nhưng trước mắt những người này, lại là tại hắn đế uy trùng kích phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Điều này không khỏi làm cho hắn chấn kinh. Bất quá, có thể kháng trụ đế uy mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ có năng lực cùng tiên đế đối kháng. Tiên đế ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Dương 7 người. Sắc mặt âm lãnh vô cùng. Thái hư học viện, thiên ngoại thiên, lâu ngoại lâu, rất tốt. Các ngươi cái này mấy cái tiểu hỗn đản quả nhiên cấu kết cùng một chỗ. Lại còn có thể ra vào quỷ giới. Thái Cổ Khê, Hỗn Nguyên Thanh, Đan Dương cùng Bích Vân 4 người bọn họ khẳng định liền là các ngươi giở trò quỷ hãm hại. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Hắn trong lòng thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Cái này tiên đế rất rõ ràng là đã sớm ẩn núp ở bọn hắn phụ cận. Nhưng bọn họ lại là cũng không biết. Có lẽ là bọn họ người tài cao gan lớn a. Căn bản không sợ những cái này tiên đế nhóm. Diệp Dương, ngươi thực lực thấp nhất. Nhưng ngươi cư nhiên là bọn họ thủ lĩnh. Thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Trước đó chân không thần giáo người đi tìm ngươi. Ngươi phủ nhận cùng quỷ giới có liên hệ. Hiện tại ngươi nói thế nào? Tiên đế ánh mắt sáng ngời nhìn xem Diệp Dương. Đôi mắt chỗ sâu đều là vô tận sát cơ. Ngươi là Thái Cổ Thần Sơn vẫn là Hỗn Nguyên thế gia tiên đế? Diệp Dương trực tiếp nhìn xem tiên đế. Không hề sợ hãi. Thái Cổ Thần Sơn. Tiên đế thẳng thắn. Hắn vốn chính là Thái Cổ Thần Sơn tiên nhân. Không cần che giấu bản thân thân phận. Những người khác cũng đều ra đi. Diệp Dương đột nhiên hét to một tiếng. Vù, vù, vù. Liền ở lúc này, lại có ba đạo thân hình từ trong hư không nhanh chân đi ra. Nhìn bộ dáng, Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên thế gia, Tiên Tông cùng chân không thần giáo người đều đến. Trong đó còn có một cái cũng coi là Diệp Dương người quen chân không thần giáo phó giáo chủ. Bốn cái thuần một sắc tiên đế. Hiện tại, bọn họ tại khác biệt vị trí, đem Diệp Dương đám người cho xa xa bao vây lại. Cho đến lúc này, Diệp Dương rốt cục minh bạch tại sao tứ đại giáo phái không có sau tiếp theo động tác. Lúc ấy chỉ là truyền thuyết bọn họ chuẩn bị đi quỷ giới cứu người. Về sau liền không có cái gì tin tức, Diệp Dương cũng sẽ không chú ý. Nguyên lai, tứ đại giáo phái đang đợi cơ hội, muốn trấn áp hắn a. Hiện tại, bọn họ rốt cục đợi đến cơ hội, đồng thời cũng đã xác định bản thân thật cùng quỷ giới có liên hệ. Cũng chỉ có tại xác định Diệp Dương cùng quỷ giới thật có liên hệ sau đó, bọn họ mới có thể xuất thủ. Nếu không bọn họ hay là tiếp tục nhẫn nhịn, bọn họ cũng đã nhịn mấy vạn năm thời gian mới xuất thủ. Diệp Dương đều có chút bội phục hắn. Diệp Dương là thủ lĩnh, nhưng cái khác mấy cái đều là đồng lõa. Thế nào, đem bọn họ toàn bộ cầm xuống vẫn là như thế nào? Hỗn Nguyên thế gia cái kia tiên đế đằng đằng sát khí nói ra. Ta cảm thấy lưu lại Diệp Dương là có thể. Về phần những người khác đều giết a. Tiên Tông cái kia tiên đế sát cơ lăng lệ. Sát ý trùng thiên. Những người này đều là các đại thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hơn nữa bọn họ càng là tận mắt nhìn thấy bọn họ tu vi tăng lên nhanh chóng. Người như vậy rất nhanh liền có thể trưởng thành. Đến lúc đó, đối bọn họ tứ đại giáo phái uy hiếp càng lớn. Chẳng bằng trực tiếp xuất thủ đem bọn họ bóp chết tại trưởng thành trong trứng nước. Cho nên, tứ đại tiên đế đều là đằng đằng sát khí. Muốn chém dụng vạn lý tiết đám người. Nhưng mặc dù như thế, Thiên Vấn mấy người cũng đều không có lộ ra vẻ sợ hãi. Tương phản, bọn họ nguyên một đám trên mặt đều lộ ra một bộ dục dịch bộ dáng. Chiến ý trùng thiên, bọn họ thế mà muốn cùng những cái này tiên đế đại chiến. Bọn họ đều là ngàn dặm mới tìm được một tia thế yêu nghiệt. Chiến lực cực kỳ cường hoành, chính là có thể vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt. Cho nên, ở bọn hắn nhìn thấy những cái này tiên đế sau đó, đầu tiên không phải sợ hãi mà là tràn đầy chiến ý. Muốn cùng bọn họ đại chiến một trận. Tất nhiên như thế, vậy liền đánh đi. Diệp Dương đột nhiên hét to một tiếng. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại Diệp Dương hét to lên đồng thời, sớm liền đã tăng lên lực lượng Thiên Vấn 6 người đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, bọn họ liền bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, đánh ra kinh khủng nhất thần thông. Phô thiên cái địa rào sát hướng về phía tứ đại tiên đế. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng động thủ. Hắn mục tiêu là Thái Cổ Thần Sơn tiên đế. Oanh, Diệp Dương tốc độ cực nhanh, thần thông càng nhanh. Trong nháy mắt, cũng đã vọt tới Thái Cổ Thần Sơn tiên đế trước mặt. Mãnh liệt oanh sát mà xuống. Không biết tự lượng sức mình. Thái Cổ Thần Sơn tiên đế một mặt coi thường bộ dáng. Vô cùng đơn giản một chưởng liền vỗ về phía Diệp Dương. Oanh, Diệp Dương thân hình mãnh liệt rung động. Tiếp theo liền bị chấn bay ra ngoài. Hắn cuối cùng chỉ là cửu thiên huyền tiên mà thôi. Chiến lực có mạnh hơn. Cùng tiên đế cũng có to lớn chênh lệch. Một chưởng này hắn chỉ là bị đập bay ra ngoài. Không có thụ thương. Đã coi như là cực kỳ cường đại. Diệp Dương sau đó. Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng nhau nhau nhào tới. Cùng thi triển thần thông. Cùng Thái Cổ Thần Sơn tiên đế đại chiến. Mà mặt khác một bên. Tiên Tông. Chân Không Thần Giáo cùng Hỗn Nguyên Thế Gia tiên đế cũng cùng Thiên Vấn đám người bắt đầu đại chiến. Oanh. Oanh. Oanh, không ngừng có nổ vang rung trời truyền đến. Một cỗ kinh khủng lực lượng dư ba càng là bao phủ tứ phía bát phương. Đem thiên địa đều cho trùng kích nổ tung không ngớt. Mười phần kinh khủng, bảy người cùng tứ đại tiên đế đại chiến. Trong lúc nhất thời, song phương thế mà đánh cân sức ngang tài. Không phân sàn sàn nhau. Thật mạnh chiến lực, nhưng càng là như thế, các ngươi lại càng muốn chết. Hỗn Nguyên Thế Giới tiên đế sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn vẫn có chút xem thường Thiên Vấn đám người. Bởi vậy bọn họ đều chỉ là tùy ý xuất thủ. Nhưng là phát hiện, bọn họ tùy ý xuất thủ. Cũng là bị Thiên Vấn đám người cho chống đỡ. Những cái này tuổi trẻ người thực lực quá mạnh. Nhưng càng là như thế, bọn họ muốn đánh chết Thiên Phượng đám người ý nghĩ thì càng mãnh liệt. Bởi vậy, đại chiến bắt đầu sau không lâu. Bọn họ những cái này tiên đế liền bắt đầu vận dụng thần thông. Phổ thông một bàn tay đánh ra uy năng cùng vận dụng thần thông uy năng là không thể so sánh nổi. Tứ đại tiên đế xuất động thần thông thời điểm, Thiên Vấn đám người còn có thể ngăn cản. Nhưng rất nhanh bọn họ liền chỉ có thể phòng ngự. Bốn người này dù sao đều là lão bài tiên đế. Thực lực lại là cường hoành. Xa không phải Thiên Vấn đám người có thể so sánh. Chư vị. Hôm nay sợ là muốn thả tay nhất bác. Ta chuẩn bị vận dụng lĩnh vực. Các ngươi cũng không cần ẩn giấu đi. Vận dụng mạnh nhất át chủ bài A. Hôm nay chúng ta liền muốn chém giết tiên đế. Vạn Lý Tuyết hét to một tiếng. Chuẩn bị vận dụng lĩnh vực. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.